thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1121 rời đi ai. Thở thật dài một tiếng, Công Thâu Mộ Long vươn tay ra. Bên kia, Lâm Hy giao thuần dương tiên đan giao cho Lạc Anh tiên tử cũng không đi quản nữa, trực tiếp đi về phía Tạp Mễ Lạc. Chủ nhân có hay không? Tạp Mễ Lạc nhìn qua Lâm Hy, vẻ mặt cười hì hì, trong tươi cười có vẻ ám muội nói không nên lời. Không có. Lâm Hy sụ mặt cắt đứt lời Tạp Mễ Lạc. Cái kia có hay không? Hấp huyết nữ vương vẫn không chịu từ bỏ. Không có. Lâm Hy sụ mặt. Ta còn không có. Tạp Mễ Lạc nói. Không có. Lâm Hy mặt lạnh như băng nói. Khanh khách, chủ nhân, ta cũng không nói gì mà, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Tạp Mễ Lạc ôm lấy tay mịn tuyết trắng, vẻ mặt đùa giỡn hai chấm. Ta chỉ là hỏi ngươi có tăng công lực lên không thôi mà. Ngươi muốn ăn đòn phải không? Lâm Hy mặt đỏ bừng, giương cánh tay lên oán hận nói. Yêu tinh này, trong mắt có còn chủ nhân như hắn không? Rõ ràng dám lấy hắn ra làm trò đùa. Xem lúc không có người làm sao mình thu thập nàng. Trong sơn động chỉ còn lại 5 người một sủng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Công Thâu Mộ Long mượn nhờ thuần dương tiên đan mà Lâm Hy cũng đã khôi phục lại được thực lực của chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh. Lâm sư đệ tới đây một chút a. Các ngươi đã xuất quan, giờ có một chuyện phải thương lượng với các ngươi một chút. Tô Tử thấy thời cơ không sai biệt lắm liền gọi Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử qua. Tô sư tỷ, làm sao vậy? Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử đều tụ qua. Tạp Mễ Lạc trong lòng hiểu rõ, cười hắc hắc yên lặng nhìn mọi người. Bằng Lâm sư đệ, Lạc Anh sư muội, ngươi xem, chúng ta đã ở chỗ này thật lâu. Trước kia là vì cấn các sư đệ sư muội khác nên không dám mạo hiểm hiểm. Nhưng hiện giờ đã không có gì lo lắng nữa. Thương thế của ngươi cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Các ngươi xem, chúng ta giờ cũng nên cân nhắc rời khỏi đây được rồi. Tô Tử nghiêm mặt nói. Sư tỷ nói có lý, hiện giờ trong tông đang là lúc cần chúng ta hỗ trợ. Chúng ta ở chỗ này quá thật đã quá lâu rồi. Lạc Anh tiên tử vẻ mặt suy tư nói. Sư muội nói đúng. Tô Tử trong nội tâm cười to, đợi đúng là câu này của ngươi. Lập tức nói kết quả thảo luận giữa nàng và Tôn Vĩ Tín, Công Thâu Mộ ra. Hai người nghe xong lời của Tô Tử đều lắp bắp kinh hãi. Tô sư tỷ, ngươi bảo Lạc Anh sư tỷ đi cùng với ta, còn các ngươi thì quay lại các trụ sở khác sao? Lâm Hy giật mình nói. Lạc Anh tiên tử bên tai ửng đỏ, nhìn thoáng qua Tô Tử cũng không biết nghĩ tới điều gì. Sao hả, không muốn? Tô Tử trừng mắt liếc Lâm Hy. Vậy cũng không phải, chỉ là quá mức bất ngờ thôi. Lâm Hy chần chờ một chút nói. Dùng quan hệ giữa hắn và Lạc Anh tiên tử hiện giờ cũng không có cấm kỵ cả. Bất quá cũng như hắn nói, quyết định này của ba người cũng khiến hắn có chút giật mình. Đây là quyết định mà ba người chúng ta thương lượng. Thuần dương chi thể của sư muội còn chưa tốt, thực lực cũng không khôi phục. Ở loại tình huống này, rất nhiều hành động mà chúng ta bạn bạc nàng đều không tham gia được. Như vậy, chúng ta cũng bó tay bó chân. Nàng cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Còn không bằng để nàng tạm thời đi theo ngươi. Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng phải quay lại Thần Tiêu Sơn, đến lúc đó lại để nàng quay về tông là được. Tô Tử nói. Tuy rằng không thiếu ý tứ tác hợp Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử, nhưng kỳ thật cũng đã trải qua suy nghĩ kỹ càng. Tô Tử bọn hắn tiến đến trợ giúp đệ tử tiên la phái khác, khó tránh khỏi phải giao thủ với yêu ma tiên đạo cảnh. Dùng tình huống của Lạc Anh tiên tử hiện giờ, một khi đụng phải địa ngục yêu ma tất nhiên chỉ có đường chết. Thay vì đẩy nàng vào hiểm cảnh, còn không bằng để cho nàng đi theo Lâm Hy. Hai người còn có thể một đường song tu, cùng nhau xúc tiến, khôi phục công lực. Như vậy, Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Cẩn thận suy nghĩ, Tô Tử nói cũng không phải không có đạo lý. Hơn nữa, cẩn thận tính ra, hắn lần này đến đây cứu viện đệ tử tiên la phái cũng trì hoãn ở đây rất lâu rồi. Cũng nên đến lúc quay lại dục huyết chi hoàng rồi. không biết sư huyên bọn hắn ra sao rồi. Lâm Hy trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý niệm. Hắn tuy rằng cưới tứ cực đại uyển đi đường nhanh hơn một chút, nhưng ở thời gian trì hoãn ở không gian tiên la chi nhận cũng rất dài. Vì giúp Lạc Anh tiên tử chữa thương nên đã trọn vẹn chậm trễ hơn 20 ngày. Tính cả lộ trình nữa thì còn dài hơn. Trái lại bọn Tôn Ức, Thẩm Canh, Hoàng Lượng tuy rằng chạy đi tốc độ chậm một chút, nhưng chân truyền đệ tử cũng chậm không quá nhiều. Hơn nữa, cứu được người liền đi căn bản không trì hoãn bao nhiêu cả. Lâm Hy trong nội tâm phỏng đoán, có thể 10 ngày trước, bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, quay về dục huyết chi hoàng rồi cũng nên. Tiểu tử, ngươi là một nam nhân, ta cũng không cần hỏi, chỉ thông báo cho ngươi một tiếng thôi, mấu chốt vẫn là ở chỗ Lạc Anh sư muội. Sư muội ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tử trực tiếp nhìn về phía Lạc Anh tiên tử. Lâm Hy, trong sơn động im ắng, dưới các ánh mắt nhìn qua, Lạc Anh tiên tử cũng không khỏi khuôn mặt ửng đỏ. Đều là chân truyền đệ tử, thân phận địa vị không dưới nàng. Ý tứ của mọi người sao nàng lại không rõ chứ? Tô Tử mặc dù nói có đạo lý, nhưng chân chính luận ra, nàng là một đệ tử tiên la phái, kỳ thật phải nên đi theo mọi người quay về tiên la phái mới phải. Bất quá trứng chọi đá, tình huống hiện giờ của nàng quả thật cũng không giúp gì được mọi người. Lạc Anh tiên tử sốt cuộc nhẹ gật đầu, thanh âm không lớn lắm nhưng Tô Tử lại cười ha hả hai chấm. Ha ha ha, sư muội chuyện cứ quyết định vậy đi. Ngươi và tiểu tử kia đi dục huyết chi hoàng, ta và Tôn sư đệ, Công Thâu sư đệ bọn hắn đi tìm các sư huyên để đồng môn khác. Tôn Vĩ Tín cũng mắt sáng rực lên. Liên minh giữa Thần Tiêu Tông và Tiên La Phái còn dừng lại ở trên giấy. Chuyện này đều xuất phát từ Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử. Hôm nay do bọn hắn đến xúc tiến, quả thật không có gì tốt hơn. Hắn và Tô Tử biểu hiện ra có vẻ như là thúc đẩy Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử, nhưng thật chất cũng không phải không cân nhắc vì hai phái. Đợi đến lúc Lạc Anh tiên tử và Lâm Hy cùng lúc xuất hiện ở Thần Tiêu Sơn, cái này phải đối với hai phái đều cực kỳ có lợi. Cái này cực kỳ hữu ích trong việc trợ giúp hai phái hình thành liên minh chính thức. Ngày sau đệ tử hai phái ở bên ngoài công thủ tương vọng, cùng nhau tiến thối, đây mới là liên minh kiên cố, có thể khiến cho người của ba phái Thái Nguyên, Đầu Xuất, Thái A kiêng kỵ. Tốt rồi, chuyện cứ quyết định vậy đi. Chuẩn bị một chút, hôm nào lên đường đi. Cứ như vậy, dưới Tô Tử dẫn đầu, ba người cùng nhau quyết định, phân công giữa mọi người cứ như vậy được lập ra. Xác định rời khỏi vị diện tiên la chi nhận, trong lòng mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Chương 1122 dị động của đám ác ma. 1. Tư sự thể đại. Lâm Hy yêu ai yêu cả đường đi. Trước khi rời đi lại cho Tô Tử 3 vạn thuần dương tiên đan, xem như để cam nàng dùng để bổ sung chân khí. Về phần làm sao phân phối, sử dụng, đó là chuyện của Tô Tử. Hai canh giờ sau, giá, Lâm Hy thúc vào bụng ngựa, cưới tứ cực đại uyển đầu tiên từ trong sơn động bay vút mà ra. Sau đó mấy đạo quang mang lóe lên. Tô Tử, Tôn Vĩ Tín, Công Thâu Mộ Long sảng khoái tinh thần, Khí Vũ Hiên ngang, đều từ trong sơn động lao vút ra. Hô, tiếng gió mênh mông cuồn cuộn, mấy người đứng trong hư không, tóc dài bay múa. Không biết có phải là ảo giác không, Lâm Hy trung quy vẫn cảm thấy tiên la chi nhận hiện giờ an tĩnh hơn rất nhiều. Thật kỳ quái, sao lại cảm giác như ác ma ở tiên la chi nhận đột nhiên ít đi nhiều thì phải. Người đầu tiên nói chuyện là Tôn Vĩ Tín, vẻ mặt kỳ dị. Vốn cho rằng sau khi đi ra sẽ thấy khắp nơi đều là ác ma, phải cẩn thận từng ly từng tí. Không nghĩ tới bốn phía lại trống trơn thế này. Không phải giống như, mà đúng là như vậy. Tô Tử cẩn thận chăm chú nghe một hồi, thản nhiên nói hai chấm. Hơn nữa, cũng không chỉ là thiếu đi ác ma thôi. Các ngươi cảm giác được khí tức của những địa ngục yêu ma kia không? Nghe Tô Tử nói như vậy, Lâm Hy, Tôn Vĩ Tín, Công Thâu Mổ Long, Lạc Anh tiên tử đều giật mình, cùng nhìn lại hướng tiên la chi nhận thời không cơ địa ở trung tâm vị diện. Lúc này mới phát hiện, từng đạo yêu ma tinh khí phát ngang thiên địa, hảo hảo đáng đáng ngày trước chẳng biết lúc nào đã biến mất. Đây là... Làm sao có thể? Lâm Hy lắp bắp kinh hãi. Địa ngục yêu ma cũng không giống tu sĩ tiên đạo. Dưới tình huống chiếm cứ ưu thế thì căn bản sẽ không che giấu khí chủ của mình làm gì. Nhưng hiện giờ thời không cơ địa vô cùng náo nhiệt ngày xưa bỗng nhiên lại yên ắng quá mức yên tĩnh. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại giải thích. Đó chính là địa ngục yêu ma trong tiên la chi nhận thời không cơ địa đã không biết đi đâu mất rồi. Nhưng vì sao? Tại sao lại đột nhiên rời đi? Tất cả mọi người bỗng nhiên đều trầm mặc. Có phải là có lừa dối gì đó không? Tôn Vĩ Tin do dự một chút liền hỏi. Mọi người vì để tránh cho bị địa ngục yêu ma phát hiện, đều tận lực thu liếm. Hơn nữa hơn 10 ngày này đều hộ pháp cho Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử nên căn bản không chú ý đến tình huống bên ngoài. Có loại khả năng này, nhưng tỷ lệ không lớn. Tập tính của địa ngục yêu ma căn bản sẽ không chơi chuyện giấu đầu lộ đuôi đâu. Tô Tử lắc đầu. Tạp Mễ Lạc, ngươi cũng không phát hiện gì sao? Lâm Hy xuyên thấu qua linh hồn khế ước, hỏi Tạp Mễ Lạc ở trên lưng. Tạp Mễ Lạc một mực có phân thân ở bên ngoài, muốn nói ai hiểu rõ bên ngoài nhất thì đó chính là nàng. Không có. Tạp Mễ Lạc lắc đầu, có chút xấu hổ nói hai chấm. Lực chú ý của ta chủ yếu đều ở động huyệt mà chúng ta ở. Cam đoan không có người nào phát hiện ra. Nhưng chuyện ác ma ở tiên la chi nhận giảm bớt, ta ngược lại có chú ý tới. Chúng dường như đi về hướng bắc, nhưng lúc kia ta không chú ý. Về phần tiên la chi nhận, ta căn bản không dám đi. Lâm Hy nghe xong cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Rất rõ ràng Tạp Mễ Lạp nói là sự thật. Đối với nàng mà nói, chỉ cần cam đoan địa ngục yêu ma không phát hiện ra bọn Lâm Hy, ác ma cấp thấp cũng sẽ không phát hiện ra bọn Lâm Hy thì cũng đã đủ rồi. Đây mới là nhiệm vụ của nàng, an toàn của Lâm Hy cao hơn tất cả. Về phần những thứ khác cũng không cần phải cân nhắc. Mà bên trong tiên la chi nhận lại có địa ngục yêu ma tỏa chấn. Lúc trước Tạp Mễ Lạp đã từng tổn thất không ít phân thân rồi. Nào còn dám tới gần đám địa ngục yêu ma tiên đạo cảnh này nữa. Tuy rằng phân thân của Tạp Mễ Lạp có rất nhiều, nhưng đưa không chút ý nghĩa gì cũng không cần thiết. Không ai ngờ tới địa ngục yêu ma trong tiên la chi nhận lại đột nhiên rời đi. Có cần? Tôn Vĩ Tín do dự một chút nói. Không cần. Những yêu ma kia đi rất tốt, chúng ta rời khỏi đây cũng dễ hơn nhiều. Nếu chưa rời đi bày ra bẫy dập, chúng ta đi qua chẳng lẽ không phải chui đầu vào lưới sao? Lòng hiếu kỳ không nên nặng như vậy, nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Tô Tử khoát tay áo cho thấy tư thế lôi lệ phong hành của một người thân là đại sư tỷ của cả đoàn người. Nghe nàng nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý, quả thật không cần để ý làm gì. Đi thôi. Mọi người nhẹ gật đầu. Tô sư tỷ, Tôn sư huynh, chúng ta xin đi trước, hữu duyên sau này sẽ gặp lại. Lâm Hy giảng chân trong ngực ôm lấy Lạc Anh tiên tử một thân váy dài tơ lụa hỏa hồng quay đầu nói với mọi người. Nờ. Tô Tử và Tôn Vĩ Tín đều nhẹ gật đầu, vẻ mặt mỉm cười. Chờ một chút. Đúng lúc này, Công Thâu Mộ Long đột nhiên kêu một tiếng, trên mặt của hắn thần sắc biến ảo, do dự bất định. Nờ. Lâm Hy nhíu nhíu mơ, a, e, nơ, lặng nhìn hắn. Chuyện trước kia là ta không đúng, là ta đã nói quá mức. Công Thâu Mộ Long, ta không phải là người chết không nhận sai. Chuyện này, Lâm Hy, ta chính thức xin lỗi ngươi. Mặt khác, cảm ơn ngươi đã trợ giúp đệ tử tiên la phái bọn ta. Công Thâu Mộ Long cung kính nói, thần thái thành thành khẩn khẩn. Mấy người đều ngơ ngẩn, đều không ngờ rằng Công Thâu Mộ Long sẽ ở ly biệt trước khi hướng Lâm Hy nhận lầm. Dùng hắn chân truyền đệ tử thân phận, hướng một trong đó môn đệ tử xin lỗi thật đúng là không dễ dàng. Dù là Lâm Hy là thần Tiêu Tông Mười Thánh Vương, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hy ngẩn người đột nhiên nở nụ cười hai chấm. Ông Thâu sư huynh, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nếu đổi thành người khác đoán chừng ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Bất quá, nếu chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Lâm Hy cũng không phải người hẹp hòi. Nếu Công Thâu Mộ Long đã nhận sai rồi, vậy hắn cũng không cần thuận theo không muốn. trực tiếp liền bỏ qua việc này, khúc mắc được cởi bỏ. Mọi người ai nấy đều vui mừng. Đi thôi bá. Một đạo bóng đen xẹt qua. Lâm Hy ôm Lạc Anh tiên tử, cưới tứ cực đại uyển, như thiểm điện biến mất trong hư không phía tây. Cùng một thời gian, Tô Tử, Tôn Vĩ Tín, Công Thâu Mộ Long cùng nhau bắn nhanh về phía đông. Một đường nhanh như điện chớp, Lâm Hy lao về hướng Dục Huyết Chi Hoàng. Một đường đi qua, đại địa phập phồng, mây đen liên tục. Sư tỷ nói không sai, ác ma trong toàn bộ vị diện đã giảm bớt đi rất nhiều rồi. Lâm Hy nhìn qua tràng cảnh bay vút phía dưới nói, lúc vừa tới Tiên La Chi nhận thì khắp nơi là ác ma, rậm rạp chẳng chịt. Nhưng bây giờ trở về, số lượng ác ma lạ thưa thớt, trọn vẹn chỉ bằng 1/10 lúc Lâm Hy đến. Đây là một biến hóa về số lượng phi thường rõ ràng. Ác ma cũng không đột nhiên rời đi. Ta nhớ lúc trước các ngươi phá được Dục Huyết Chi Hoàng, dẫn đại lượng ác ma tuôn chạy về hướng chúng ta. Nhưng hiện giờ trong Tiên La Chi nhận cũng không bộc phát chiến tranh mà. Chương 1123 dị động của đám ác ma 2. Lạc Anh tiên tử nằm trong ngực Lâm Hy, hơi cau mày nói. Nàng cũng cảm giác được loại khác thường này. Yêu ma tiên đạo cảnh ra tay, động tĩnh rất lớn, toàn bộ vị diện đều có cảm ứng. Bọn hắn tuy rằng nấp trong sơn động nhưng cũng sẽ cảm giác được. A, đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ biết rõ ngay thôi. Tạp Mễ Lạc, phân thân của ngươi có lẽ không sai biệt lắm đã đến Tiên La Chi nhận rồi hả? Lâm Hy nói với Hấp Huyết Nữ Vương ở sau lưng. Đang tìm kiếm, lập tức sẽ có kết quả rồi. Tạp Mễ Lạc nói, không yên lòng, tựa hồ toàn bộ tâm thần đều đang chú ý đến một nơi khác. Chỉ mấy lượt hô hấp, Lâm Hy cảm giác được Tạp Mễ Lạp trên lưng thân hình đột nhiên run rẩy thoáng một phát. Sau đó trong tai liền nghe được thanh âm của nàng hai chấm. Hy sinh 45 phân thân. Trong thời không cơ địa quả thật không có địa ngục yêu ma. Chỉ có một ít ác ma lính chủ và ác ma đại lính chủ cường đại trấn thủ nơi đó. Lạc Anh tiên tử cũng nghe được thanh âm của Tạp Mễ Lạp, lập tức nhíu mày. Nàng lúc này cũng biết được hành động của Lâm Hy. Nếu như nói trước kia chỉ là mọi người suy đoán, vậy thì hiện giờ đã được xác nhận rồi. Chỉ là mặc kệ Lạc Anh tiên tử cũng tốt hay là Lâm Hy cũng tốt, trong lòng hai người đều mê hoặc hai chấm. Nếu đã không có ở thời không cơ địa, vậy những địa ngục yêu ma này đi tới nơi nào rồi? Trong đầu Lâm Hy xẹt qua từng đạo ý niệm, ẩn ẩn có suy đoán nhưng cũng không dám khẳng định. Được rồi, quản chúng đi nơi nào. Đám kia biến mất là tốt nhất, đối với chúng ta cũng có lợi. Hiện giờ quay về Dục Huyết Chi Hoàng thôi. Rá, Lâm Hy thúc vào bụng ngựa. Ngâm, ngựa hí như rồng, lông bờm bay lên. Trong chốc lát hóa thành một đạo tia chớp mắt thường khó thấy được xuyên qua tầng tầng không gian, bay về phía Dục Huyết Chi Hoàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, liên tiếp thông qua rất nhiều thứ nguyên và vị diện, ác ma gặp phải đều thư thớt, hoàn toàn không có tràng cảnh đổ sổ như lúc Lâm Hy đến. Lâm Hy cũng không để trong lòng, thẳng đến ngày thứ ba, ầm ầm, đại địa chấn động, cát bay đá chạy, bụi mù phóng lên trời. Từ vị trí của Lâm Hy nhìn qua, chỉ thấy toàn bộ ác ma đại quân trong vị diện, bầu trời, mặt đất, ác ma lính chủ, ác ma đại lính chủ, tất cả đều hành quân về hướng bắc. Tất cả ác ma xèo xèo gọi bậy, bộ dáng vội vã, căn bản không ai để ý đến Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử trên không trung cả. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử triệt để mê hoặc. Đoạn đường này tới, bọn hắn đã gặp được vài tình huống như vậy rồi. Vốn ác ma giảm bớt, lực cản lúc Lâm Hy quay về Dục Huyết Chi Hoàng cũng sẽ giảm bớt, đây là chuyện tốt. Nhưng tình huống hiện tại lại dù gì nói không nên lời. Kết hợp tình huống một đường thấy được, Lâm Hy cảm giác như ác ma đại quân trong thứ nguyên, vị diện, không gian, tựa hồ đều đang di động về một hướng. Sư đệ, loại tình huống này có chút không đúng a. Những ác ma này ngay cả chúng ta cũng không kịp bận tâm đã vội vàng rời đi. Rõ ràng hình như là có hành động gì với tiên đạo đại thế giới a. Lạc Anh tiên tử lo lắng nói, Nàng theo bản năng cảm giác được hành động của đám sinh vật địa ngục này có chút uy hiếp. Loại uy hiếp này không phải đối với nàng, mà là đối với tất cả đệ tử tiên đạo. Chuyện có cổ quái, tạp mễ lạp, ngươi đi bắt một đám ác ma đọc trí nhớ của bọn nó xem sao. Lâm Hy nói. Hắn vốn không muốn quản, nhưng động tính lớn như vậy lại khiến hắn không thể không chú ý. Vì diện chinh chiến chi địa nguy hiểm lớn nhất cũng chính là tới từ những ác ma này. Hành động lớn như vậy không có khả năng không thèm để ý được. Tốt, Tạp Mễ Lạp lên tiếng, xôn xao thoáng một phát, hóa thành một đạo kim quang từ phần cổ Lâm Hy xông ra ngoài. Với thực lực của hấp huyết đại lính chủ để thập trọng bắt một đầu ác ma quả thật là chuyện quá dễ dàng. Nháy mắt đã thấy một đầu ác ma bị Tạp Mễ Lạp gấp lên không trung. Tiện tay hất lên, lại lao xuống, lại hất lên, lại lao xuống đi. Liên tiếp mấy lần, Tạp Mễ Lạp thậm chí bắt được một đầu ác ma lính chủ. Cuối cùng lại trở lại trên bầu trời, đến trước mặt Lâm Hy. Không có, tất cả ác ma đều chỉ làm theo lệnh. Tiểu ác ma đi theo đại ác ma, đại ác ma đi theo ác ma lính chủ, ác ma lính chủ đi theo địa ngục yêu ma. Không ai biết là đi nơi nào cả. Tạp Mễ Lạp lắc lắc đầu nói. Lâm Hy giờ mới hiểu được, dùng năng lực của Tạp Mễ Lạp, làm sao liên tiếp bắt lấy vài đầu ác ma. Dùng thực lực của nàng, chỉ có thể đến được ác ma lính chủ thôi. Địa ngục yêu ma còn không phải nàng có thể đụng vào được. Gặp được liền trốn, tự nhiên không cách nào biết rõ mục đích rồi. Có khả năng là nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành, những ác ma này chuẩn bị quay về địa ngục đại thế giới không. Dù sao chúng không có khả năng một mực đợi ở chỗ này được. Lạc Anh tiên tử nói. Tuy rằng cảm giác được có chút dường gì, nhưng là đệ tử tiên đạo, nàng theo bản năng tránh nghĩ đến phương hướng sâu, mà hy vọng đây là chuyện tốt nào đó. Không đâu, ác ma trong địa ngục đại thế giới và các tiểu địa ngục có rất nhiều mà. Hơn nữa sinh vật địa ngục cũng không nhân từ như vậy. Nếu những ác ma này đã bị đưa đến vị diện chinh chiến chi địa, vậy thì chúng đã là pháo hôi rồi. Lâm Hy nói. Hắn mấy lần tiến nhập địa ngục thế giới, bằng vào chân khí liên tục không ngừng, nên hiểu biết của hắn cũng nhiều hơn mọi người nhiều. Dùng hắn rất hiểu rõ địa ngục đại thế giới mạnh được yếu thua, căn bản sẽ không nghĩ tới thu về ác ma. Đám ác ma chính là tiêu hao phẩm, chết bao nhiêu đối với địa ngục đại thế giới cũng không ảnh hưởng gì cả. Đi thôi, mặc kệ chúng muốn làm gì cũng không quan hệ đến chúng ta. Hiện giờ trước tiên quay lại dục huyết chi hoàng đã rồi nói sau. Lâm Hy nói xong liền thu nhiếp tâm thần thúc vào bụng ngựa, hướng về phía thời không cơ địa của thần Tiêu Tông mà đi. Không thể phủ nhận chính là hành động của đám ác ma quả thật đã giúp Lâm Hy rất nhiều. Những ác ma này rõ ràng không có ý dây dưa trên đường. Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử thậm chí không cần che giấu khí tức liền có thể thuận lợi thông qua nguyên một đám thứ nguyên và vị diện. Ngẫu nhiên có mấy tên không có mắt cũng bị Lâm Hy nhẹ nhóm giải quyết. Vào đêm, Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử ngừng lại, cũng như thường ngày, đào một cái hố trên sơn thể. Sau đó mơ dương song tụ, trợ giúp Lạc Anh tiên tử chữa trị thuần dương chi thể. Tuy rằng Lạc Anh tiên tử sau khi khôi phục thực lực đến luyện khí để cứu trọng thì đã chậm lại nhiều, nhưng tác dụng vẫn phải có, chỉ là không nhanh và rõ ràng như trước thôi. Trong sơn động chân khí minh mông như nước thủy triều tuần hoàn, phát ra thanh âm nổ vang. Hào quang năm màu hoàn toàn bao phủ lấy Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử vào trong đó. Chương 1124 thời không chủ thành báo nguy. Ông, bỗng nhiên ngay lúc đó, trong sơn động, hào quang lóe lên. Không chút dấu hiệu, một quả kim loại giản phong cách cổ xưa, tản ra hào quang năm màu đột nhiên xuất hiện. Xoạt, hào quang đầy trời bị đánh tan như thủy triều. Lạc Anh tiên tử vươn tay kéo một cái, liền khoát một bộ váy dài tơ lụa hỏa hồng bó sát người tơ lên trên người, che lấy thân thể tuyết trắng mỹ diệu. Làm sao vậy, là pháp phù của thần Tiêu Tông các ngươi sao? Lạc Anh tiên tử mở miệng nói. Nờ, Lâm Hy nắm lấy thời không pháp phù chỉ lên tiếng, sau đó liền không nói gì nữa, yên lặng đọc tin tức trong đó. Tuy rằng Lâm Hy không nói gì, Nhưng Lạc Anh tiên tử thấy sau khi Lâm Hy tiếp nhận pháp phù thì thân hình rõ ràng run lên một cái, sau đó vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến về sau, sau khi xem hết nội dung cũng không nói gì mà chỉ ngồi chỗ kia, thần sắc suy tư. Lạc Anh tiên tử không có quấy rầy Lâm Hy suy nghĩ, yên lặng ở một bên đợi. Thẳng đến chứng kiến Lâm Hy biểu lộ khôi phục sức sống, mới mở miệng nói hai chấm: làm sao vậy? Xảy ra biến cố gì rồi sao? Dục huyết chi hoàng, chúng ta không cần trở về nữa. Lâm Hy nói: a. Lạc Anh tiên tử hô nhỏ một tiếng, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn. Bất quá, cũng không hỏi, nàng biết rõ Lâm Hy nhất định sẽ nói. Vì diện chinh chiến chi địa xảy ra vấn đề rồi. Trong mắt Lâm Hy một mảnh thâm thúy, không biết đang tự hỏi gì nữa hai chấm. Trùng kích và tiến công đối với thời không cơ địa đã chấm dứt. Hiện giờ tất cả ác ma đang tụ tập lại đi tiến công thời không chủ thành rồi. Những ác ma đại quân mà chúng ta trông thấy trên đường chính là đã bị triệu hoán đi tiến công thời không chủ thành. Lâm Hy trong đầu vang vọng lấy nội dung trong thời không pháp phù. Chuyện thật sự đã bị hắn đoán đúng, chỉ là trước đó một ít đều là suy đoán. Nhưng hiện giờ, dựa vào thời không pháp phù này đã xác nhận được mọi chuyện rồi. Tôn Ức, Hoàng Lượng, Từ Đức, Dương Tín, Lý Hùng, Vương Điển Thông bọn hắn đúng là đã quay về dục huyết chi hoàng từ rất sớm. Khác với Lâm Hy, bọn hắn căn bản không trì hoãn trên đường trực tiếp quay trở về thời không cơ địa. Mọi người lúc này đi, mang về đại lượng đệ tử thần Tiêu Tông. Dựa vào tổ khí pháp trận của thời không cơ địa, tất cả đệ tử thần Tiêu Tông đều khôi phục lại công lực. Dựa vào ưu thế nhân số, lúc bắt đầu mọi người còn quét sạch vài nhóm ác ma đại quân tụ tập chung quanh. Bất quá về sau, giết cũng giết không hết nên cũng không quản đến nữa. Ý định ban đầu của mọi người là chuẩn bị đợi Lâm Hy đồng thời trở về. Chỉ là Lâm Hy vì trợ giúp Lạc Anh tiên tử nên đã trì hoãn ở Tiên La Chi nhận quá lâu. Vốn không có gì bất ngờ xảy ra thì vẫn có thể đợi Lâm Hy một chút. Nhưng đúng lúc này, một đám chân truyền đệ tử đều nhận được triệu hoán của thời không chủ thành. Triệu hoán tất cả chân truyền đệ tử thần Tiêu Tông ở vị diện chinh chiến chi địa chạy tới thời không chủ thành, trợ giúp tông phái đối phó yêu ma, chống đỡ thời không chủ thành. Thời không chủ thành là căn cơ của vị diện chinh chiến chi địa. Mấy ngàn năm qua, thần Tiêu Tông ở vị diện chinh chiến chi địa cũng chỉ có một thời không chủ thành thôi. Khác với thời không cơ địa có 12, hủy thì tương lai còn có thể xây lại. Nhưng thời không chủ thành lại khác. Một khi bị hủy, đại cứ điểm của thần Tiêu Tông tại vị diện chinh chiến chi địa sẽ triệt để biến mất. Hơn nữa, chấn động lúc thời không chủ thành bị hủy diệt đủ để phá hủy các thời không đứt gãy phụ thuộc, cũng hủy diệt đi căn cơ phụ thuộc vào thời không chủ thành. Thời không chủ thành đối với vị trí tu luyện có yêu cầu nghiêm khắc, không phải nơi nào cũng tùy tiện lập nên được. Một khi hủy diệt, sẽ không cách nào thành lập thời không chủ thành được nữa. Vì diện chinh chiến chi địa là nơi giảm sóc từ nội môn cao tầng đệ tử đến chân truyền đệ tử, nguy hiểm không bằng địa ngục đại thế giới, yêu tộc đại thế giới và quang minh đại thế giới. Khả năng bảo tồn đệ tử môn phái cũng lớn hơn, đồng thời lại khiến cho bọn hắn được lịch lãm rèn luyện, gia tăng thêm cơ hội tấn thăng đến chân truyền đệ tử. Một khi bỏ lỡ thời không chủ thành, đối với toàn bộ tông phái, cùng với đệ tử tông phái mà nói, đều là một đả kích rất lớn. Nhận được tin tức thời không chủ thành báo nguy, bọn Chu Thiên Hoàng rất nhanh liền làm ra quyết định, phái ra Vương Điển Thông đưa các đệ tử từ tiên đạo cảnh trở xuống rời khỏi vị diện chinh chiến chi địa, quay về thần Tiêu Sơn. Đồng thời, Tôn Ức, Từ Đức, Hoàng Lượng cùng với về các chân truyền đệ tử từ nơi khác chạy đến cùng nhau tiến đến thời không chủ thành. Chỉ trừ lại một mình Chu Thiên Hoàng ở lại trong dục huyết chi hoàng chờ đợi Lâm Hy. Bất quá, hành trình của Lâm Hy vẫn chậm một chút. Chu Thiên Hoàng đợi 3 ngày không đợi được Lâm Hy đến liền trực tiếp rời khỏi dục huyết chi hoàng. Đồng thời dùng một quả thời không pháp phù cuối cùng truyền tất cả tin tức cho Lâm Hy biết. Tin tức cuối cùng mà Chu Thiên Hoàng lưu lại trong pháp phù là bảo Lâm Hy sau khi thu được pháp phù phải lập tức chạy tới thời không chủ thành.

tứ đại đế tử và Quang Thánh Vương tu luyện chính là thuần dương tiên khí, mà tà đạo nhất mạch tu luyện lại là thuần âm tà khí, hoặc có thể xưng là vạn ác tà khí. Không thể tưởng được nàng rõ ràng có tu vi cao như vậy. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đây là lần đầu hắn giao thủ với người của tà đạo nhất mạch, hơn nữa còn là cao thủ đứng đầu cấp nửa bước chân truyền, cách tiên đạo cảnh chỉ có nửa bước. Lâm Hy tuy rằng có tu vi cấp bát quả thánh vương, nhưng thấy tư thế Bạch Hoài chỉ ra tay, ít nhất cũng là nhân vật hung ác cô đọng 10 miếng đạo quả. Càng quan trọng hơn là trong cơ thể huyết hồng nhan Bạch Hoài chỉ đã tích lũy thuần âm tà khí nồng đậm. So sánh ra, thuần dương khí tức trong cơ thể Lâm Hy quả thật quá yếu, không nồng đậm bằng cao thủ nửa bước chân truyền như Bạch Hoài chỉ. Một chiêu đẩy lui Lâm Hy, trông thấy chung quanh Lâm Hy không có chân truyền đệ tử khác, Bạch Hoài chỉ tâm thần đại định hai chấm, đồ không biết sống chết. Lần này không có chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông các ngươi ở đây, ta xem ai có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi ăn hết kim liên tử của ta, ta phải mượn cốt nhục ngươi để tế luyện huyết hoàn đền bù tổn thất. Ầm ầm, Bạch Hoài chỉ cười lạnh một tiếng, bàn tay giơ cao quá đỉnh, một lớp tà khí hảo hảo đáng đáng đột ngột từ mặt đất hiện lên. Tiếng ruồng khóc thần sầu vang vọng khắp thiên địa. Chương 1130 nghịch chuyển. Một, trong tà khí cuồn cuộn kia, chỉ thấy hồng nhan khô lâu, bạch cốt ảo giác, biển máu dậy sóng vô tận lôi cuốn trong hồng lưu, dùng xu thế dễ như trở bàn tay, hủy thiên diệt địa đánh về phía Lâm Hy. Tà khí dậy sóng, cả thiên không đều bị bao phủ, một mảnh lờ mờ. Xèo, xèo. Nhưng vào lúc này, mấy đầu biên bức màu vàng đột nhiên thét lên chói tai, hóa thành từng đạo lợi tiễn vọt tới sau lưng Bạch Hoài chỉ. Ông, Bạch Hoài chỉ đầu cũng không quay lại, sau lưng một đoàn tà đạo chân khí nổ tung, lập tức xoắn mấy đầu tiễn bức kia thành phấn vụn. Giờ khắc này Bạch Hoài chỉ thần sắc nghiêm nghị, hiển thị rõ ràng khí phái của tà đạo thánh nữ. Ngâm. Sau một khắc, một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, tiên khí kim quang vô tận đột nhiên từ mặt đất bộc phát ra, trước mắt ác ma rầm rạp chẳng chịp, chặn lấy đường lui khắp tứ phương. Đối mặt lại là cường giả nửa bước chân truyền cấp như huyết hồng nhan Bạch Hoài chỉ, Lâm Hy không chút do dự, lập tức sử xuất ra thánh long hóa thân. Trong thời gian ngắn kim quang vạn đạo, một đầu kim long cử đại kéo trăm trượng, vắt ngang trong hư không. Oanh, thái cổ long cương vô lượng, ẩm chứa lực lượng to lớn đột nhiên từ trong cơ thể hoàng kim thánh long hóa thân của Lâm Hy nổ tung ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, tà khí thao thiên bao phủ phía trên liền bị chấn vỡ, tựa như tiếng vải vóc bị xé sách vậy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lâm Hy đại trảo vừa nhấc, che khuất bầu trời, như kinh đảo đập nhăm, ầm vang một tiếng, đập về phía huyết hồng nhan Bạch Hoài chỉ. Phanh. Bạch Hoài chỉ quá sợ hãi, nàng mặc dù đã thấy hình ảnh hóa thân thánh long của Lâm Hy, nhưng lại không nghĩ rằng uy lực lại lớn như vậy. Trong lúc vội vàng, chân khí liền khởi động đập lên phía trên. Phanh. Hai thứ giao kích, Bạch Hoài chỉ trực tiếp bị Lâm Hy một chảo đánh bay. Hơn 10 đại ác ma né tránh không kịp, bị Bạch Hoài chỉ đánh lên, trực tiếp nổ nát bấy. Làm sao có thể, lực lượng của hắn sao lại biến hóa lớn như vậy? Bạch Hoài chỉ trong nội tâm phập phồng, lấy làm kinh ngạc. Lâm Hy lúc này so với trước không chỉ cường đại hơn một bậc, thực lực hiển lộ ra băng thiên liệt địa, thế không thể đỡ. Tu vi khoảng chừng thập quả thánh vương cấp. Đương nhiên nếu như chỉ là thập quả thánh vương, Bạch Hoài chỉ cũng không quan tâm. Thánh vương dù cường thịnh hơn đi nữa cũng không có khả năng địch lại nổi đệ tử nửa bước chân truyền. Đây không phải vấn đề lực lượng, mà là vấn đề tính chất chân khí. Cường giả cấp bậc nửa bước chân truyền đã có thể tiếp xúc với thuần dương tiên khí và thuần mơ tà khí rồi, tính chất chân khí không thể so sánh nổi. Thật giống như có nhiều cừu non hơn nữa cũng không ngăn được một đầu sư tử mạnh mẽ vậy. Đây rốt cuộc là long khí gì, làm sao có thể khắc chế được thuần âm tà khí của ta? Trong đầu Bạch Hoài chỉ hiện lên rất nhiều ý niệm, trong nội tâm như sóng to gió lớn. Lâm Hy một khắc trước ở dưới lòng bàn tay nàng chỉ có nước chảy trối chết. Nhưng trong một sát na, thực lực của Lâm Hy đã hoàn toàn áp đảo nàng. Thuần âm tà khí của Bạch Hoài chỉ đụng phải Lâm Hy, tựa như tuyết đọng gặp phải hảo nhật vậy. Mười thành chân khí chỉ có thể phát huy ra được không đến tám thành. Vậy sao có thể khiến Bạch Hoài chỉ không sợ hãi cho được? Dựa vào bản năng cường đại, Bạch Hoài chỉ cảm giác được tất cả vấn đề đều là ở trên loại long khí kỳ lạ trên người Lâm Hy. Bạch Hoài chỉ, muốn đoạt cốt nhục của ta, ngươi vẫn còn kém một chút. Kim Liên Tử thì đã sao, ta ăn hết chính là ăn hết. Ngươi còn muốn lật trời hay sao? Lâm Hy thân hóa cử long, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là lôi đình vạn quân. Ầm ầm, một tiếng sấm vang kinh thiên động địa. Trong cơ thể Lâm Hy, một quả kiện pháp khí lớn chừng giới tử nhô lên cao một phen, lập tức hóa thành lớn như căn phòng. Xuy, trượt một chuyến, phong hỏa xoay tròn thủy hỏa bắn ra. Lâm Hy chỉ đưa thiên địa luân hồi ấm lên cao rồi ném đi. Ầm vang một tiếng, thiên địa tối sầm lại. Pháp khí cực lớn che khuất bầu trời, dùng thế lôi đình vạn quân trấn áp về phía Bạch Hoài chỉ. Lâm Hy một bên ra tay, một bên ý niệm thay đổi thật nhanh. Đã bị bức phải lộ thân phận ra ngoài. Tứ cực đại uyển ở chỗ này lại không thể phát huy ra ưu thế tốc độ. Như vậy nhất định cần phải tốc chiến tốc thắng. Thừa dịp tuyệt đại bộ phận ác ma còn chưa làm rõ tình huống trước kia, mau chóng giải quyết hết Bạch Hoài chỉ. Như vậy mới có thể tránh xuất hiện tình huống bị Bạch Hoài chỉ và ngàn vạn ác ma Hải Dương đồng thời vây công. Thập quả thánh vương và nửa bước chân truyền vẫn có không ít chênh lịch. Dùng tính huống hiện giờ của Lâm Hy, vốn chỉ có sau khi đạt tới luyện khí để cửu trọng, một thân tuyệt học tất cả đều hóa thành đạo quả mới có thể chấn áp được cường giả cấp bậc nửa bước chân truyền. Chỉ tiếc Bạch Hoài chỉ không phải tứ đại đế tử hoặc là quang thánh vương. A-tu-la-ma khí của Lâm Hy bởi vì chênh lịch về mặt cảnh giới nên không chấn áp được nàng. Nhưng mà đổi thành thái cổ long cương thì không giống thế nữa. Thái cổ chân long khắc chế vạn tà, vạn ma. Hôm nay nếu đổi thành tứ đại đế tử hoặc quang thánh vương ra tay, Lâm Hy quả thật đánh không lại. Biến hóa cử long cũng không khác gì. Nhưng Bạch Hoài chỉ lại khác. Thân phận tà đạo của Bạch Hoài chỉ thì tu luyện có lợi hại hơn đi nữa. Thuần âm tà khí thiên sinh đã thấp hơn một bậc trước mặt long cương của Lâm Hy, bởi vậy liền bị khắc chế. Cái này cũng gián tiếp tương đương với từ cảnh giới nửa bước chân truyền bị Lâm Hy đánh rớt xuống một cấp vậy. Lập tức hạ xuống cùng cấp bậc với Lâm Hy. Lập tức Lâm Hy hóa thân cử long, phối hợp pháp khí phụ trợ, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Bạch Hoài chỉ cũng phải biến sắc. Yên thị mị hành tình dục đại đạo. Đỉnh đầu Bạch Hoài chỉ ba, một tiếng bẻ gãy, một đám tóc xanh tàn khắp nơi. Trên cổ tay tuyết trắng của nàng có một chỗ tràng hạt 18 khỏa màu đỏ. Bá phát bay ra, nhô lên cao chấn động. Khói đen cuồn cuộn, tà khí vạn đạo. Trong nháy mắt, hóa thành 18 đầu bạch cốt phô la cực lớn, phát ra trận trận tiếng rượu khiếu chói tai. Lê y y y, thanh âm liên tiếp, vang vọng khắp thiên địa. Rầm rầm rầm, tà khí đỏ thấm tà ác, âm chọc hảo hảo đáng đáng. Trong nháy mắt đã đụng vào cùng một chỗ với Lâm Hy trên hư không. 10 miếng lần tràng hạt khô lâu của Bạch Hoài chỉ cũng không biết là pháp khí gì, rõ ràng có thể khó khăn lắm ngăn cản được thiên địa luân hồi ấm của Lâm Hy. Nhưng mặc dù như thế, chân khí hai người mỗi một lần va chạm, khuôn mặt Bạch Hoài chỉ cũng hồng thêm một phần. Lâm Hy mở rộng công kích, mỗi một lần đều có xu thể bạc sơn tồi nhạc, chấn động nhật nguyệt tinh thần. Mỗi một lần va chạm, nội phủ Bạch Hoài chỉ liền chấn động một phần. 10 lần qua đi, khuôn mặt Bạch Hoài chỉ vốn trắng nõn như ngọc trong một chớp mắt đã đỏ như máu.